Chương 221, Tứ Đại Môn Phiệt, không giữ một ai. Tòa quan viên này, do Điền Gia lấy danh nghĩa nghênh tiếp Hoàng hậu Nương Nương về phủ thăm viếng, để xây dựng. Điền thị phân ra thành hai phủ Đông Tây, lần này Điền Gia đem Tây phủ sửa chữa lại xây dựng thêm thành quan viên mới, mà ở trong nhã uyển, theo Điền thị tộc nhân bị tàn sát, mùi máu tanh bắt đầu tràn ngập, máu loãng bắt đầu theo dòng suối nhỏ chảy về phía Đông phủ. Bên trong Đông phủ có một tòa đạo quan. Điền gia vẫn lưu truyền một cố sự, tương truyền lúc trước vị trí tộc trưởng Điền thị rơi không vào tay Điền lão gia tử, bởi vì lúc tộc trưởng Điền thị cũng là cha của Điền lão gia tử ông chết. Lúc đó Điền lão gia tử còn quá trẻ, Điền gia lo lắng vô pháp phục chúng, cho nên muốn để đệ đệ ruột của phụ thân Điền lão gia tử đến tiếp nhận vị trí tộc trưởng. Nhưng vị thúc thúc của Điền lão gia tử kia lại không thích làm chức vụ này, hắn một lòng một dạ si mê với đạo học. Thấy mọi người muốn để cho mình làm gia chủ, hắn trực tiếp trốn vào trong Đông phủ tu luyện mãi không ra. Vị trí gia chủ này, lúc này mới rơi trên người Điền lão gia tử, kỳ thực bỏ qua chuyện ngày hôm nay mà nói, Điền lão gia tử đúng là xử lý Điền thị rất tốt. Đó là ai? Đỗ Quyên đứng bên người Tĩnh Nam Hầu mở miệng hỏi. Có thể một lời như lô giả, tuyệt không phải dông nhân, cao thủ tầm thường căn bản không cách nào làm được. Tĩnh Nam Hầu buông tay nắm Đỗ Quyên ra, hồi đáp, là ta, thưa thúc tổ. Thúc tổ. Mấy chục năm trước thúc tổ đem mình khóa trong Đông phủ bế quan, một lòng cầu đạo, người ngoài không hề biết, thậm chí ngay cả người Điền gia chỉ xem thúc tổ đã sớm điên rồi. Có điều, ta lại rất rõ ràng, vì thúc tổ này của ta không điên, bởi khi ta còn bé, hắn từng muốn dẫn ta nhập đạo, cũng từng giúp ta rèn luyện qua thân thể, ta chung quy không có duyên với đạo môn, thích hợp với việc lĩnh quân chinh phạt hơn. Ngươi ở đây chờ ta, để ta đi xem, hẳn mùi máu tanh trong nhã uyển đã quấy nhiều thúc tổ thanh tu. Bọn đạo chính phương nào, sao dám làm càn tại Điền gia ta? Điền Bát Giai, ngươi người đâu? Một ông lão râu tóc bạc trắng đang đứng trên đỉnh đạo quan lớn tiếng la lên, nếu đến gần nhìn hắn, có thể nhìn thấy hai mắt của hắn, đã vẫn đục từ lâu, nếu Trịnh Phàm ở đây, tự nhiên sẽ cho rằng ông lão này đã bị bệnh đục thủy tinh thể rất nặng. Hơn nữa là loại không thể trị hết nổi. Đương nhiên, Trịnh Phàm sẽ không kỳ thị người mù. Bởi trong nhà hắn có một tên người mù đang sống chung rất tốt. Người đến. Thần trí ông lão kia đã không tỉnh táo, đạo bào trên người hắn đã sớm rách tả tơi. Hắn nhốt mình mấy chục năm, một lòng cầu đạo, việc cung cấp ăn uống, hồi trước vẫn do tộc nhân Điền thị cung cấp, có điều sau đó, hạ nhân Điền thị phát hiện hắn tự nhiên không ăn cơm. Hôm nay mang cơm canh tới thế nào, ngày hôm sau vẫn như vậy. Điền Bát Giai còn từng vì lý do đó cố ý vào đạo quan xem xét, sau khi ra ngoài, Điền Bát Giai chỉ dặn dò sau này không cần đưa cơm tới. Nếu bên trong không thường thường truyền đến tiếng tụng kinh và tiếng cười, tộc nhân Điền thị còn tưởng rằng vị thúc tổ này thật sự chết rồi. Nhưng loại tư thế không ăn không uống này, thật khiến người ta kỳ quái không gì sánh được. Người đến, Điền Bát Giai đâu, người chết ở đâu rồi? Mau đến. Ông lão không ngừng hô to, mà quanh thân hắn, mắt trần có thể nhìn thấy từng sợi thanh quanh đang vần quanh. Thúc tổ. Tĩnh Nam Hầu đi tới cửa đạo quan, không người lại bái. Ngươi. Ngươi là ai? Mặt ông lão hướng về phía Tĩnh Nam Hầu, mũi bỗng nhiên hút một thoáng, nói, mùi vị này, thật quen thuộc, tiểu kính tử, là ngươi sao, tiểu kính tử? Bẩm thúc tổ, vô kính về thăm người. Ha ha ha, tiểu kính tử hóa ra ha ha ha, vậy thì tốt. Vậy thì tốt, tuy rằng ngày đó ngươi không ngươi ở nhà theo học lão phu, nhưng lão phu vẫn biết, tiểu tử ngươi có thiên phú cực cao. Có ngươi ở nhà, hẳn Điền gia không có chuyện gì, hiện tại ngươi thấy mùi máu tanh, hẳn chỗ đó là chỗ đám đạo chích kia chết kia sao? Bẩm thúc tổ, bọn đạo chích đã bị vô kính giết. Hừm, nên giết. Vậy là được. Lão phu còn tưởng có chuyện gì, ha ha, có ngươi ở nhà thì được, có ngươi ở nhà, lão phu yên lòng rồi. Đúng rồi, ngươi cùng cha ngươi nói một chút, hắn cũng già rồi, đừng tiếp tục cưới vợ bé nữa, người cao tuổi như hắn. Không biết ngại sao? Thúc tổ kia dừng một chút, tiếp tục nói, ngươi bảo hắn ngày mai tới tìm lão phu, nếu hắn muốn sống thêm mấy năm, hãy theo lão phu niệm tâm kinh đạo gia, chuyện trong nhà, hắn cũng nên gia cho ngươi rồi. Bẩm thúc tổ, phụ thân ta, ngày mai không đến được. Sao rồi, hắn bị bệnh? Phụ thân, hắn hẳn đi rồi. Cái gì? Bác Giai kia hỗn tiểu tử kia đã đi rồi. Chuyện khi nào, vì sao không ai thông báo lão phu? Nhà, cũng đúng, 20 năm trước lão phu đã bảo người đừng đưa cơm tới rồi. Tỉnh Nam Hầu nói, hôm nay, vừa nãy. Vừa nãy, tiểu kính tử, ngươi nói những tên đạo chích kia đã giết chết bác Giai rồi. Chết rồi. Đáng ghét. Ngươi dám. Rốt cuộc nhà ai ra tay? Là Tư Đồ Gia hay Ngô Gia? Không đúng, chẳng lẽ là người Mang? Cũng không đúng, chẳng lẽ là Cơ Gia? Là Vô Kính. Ông lão. Mắt lão phu đã mù nhiều năm, bây giờ lỗ tay này cũng càng ngày càng đứt hơi, lời này ta không nghe rõ, tiểu kính tử, ngươi vừa nói cái gì? Là Vô Kính lĩnh xuất Tỉnh Nam quân tru bộ tộc Điền Thị. Ngươi, ngươi, ngươi. Ngươi hoang đường. Quanh thân ông lão, từng đạo thanh quang bắn tung tóe mà ra, gạch ngói trên đỉnh đạo quang trong chớp mắt bị nghiền nát, khí thế dân trào bắt đầu phát tiết. Tiểu kính tử, tiểu kính tử. Vì sao ngươi phải làm vậy? Tỉnh Nam Hầu đưa tay mở ra nút buộc trên cổ mình, áo choàng huyết sắc theo gió bay xuống ở trên mặt đất. Hắn đồng thời nói, vì người Yến ta tại Ngự Mang mấy trăm năm, nên đi ra ngoài xem rồi. Tiểu kính tử, ngươi mang họ Điền. Hai con mắt của ông lão bắt đầu ửng hồng, hai tay cũng đang từ từ chống ra, nói tiếp, là Điền gia nuôi ngươi, sinh ngươi, cung ngươi, ngươi sao dám, ngươi có thể nào? Thúc tổ yên tâm, Vô Kính một đời này, nếu may mắn thì ngựa đạp giang nam về sau, trở lại ruộng vườn tự sát, nếu không may chết trận sa trường, bất luận thế nào. Vô Kinh không cắt đứt tuổi già. Vị thúc tổ kia quát to, ai bảo ngươi làm như vậy, hắn là hoàng đế Cơ gia sao? Hiện tại Cơ gia ai làm hoàng đế? Là ai? Bệ hạ đương đại, tên là Nhuận Hào. Cơ Nhuận Hào? Đúng. Ha ha ha ha, dựa vào cái gì, tại sao, lão phu tuy không màng thế sự mấy chục năm, nhưng lão phu chỉ muốn hỏi dựa vào cái gì Cơ gia hắn xuất ra một tên hùng chủ, tại sao Điền gia ta? Không, không đúng, không chỉ Điền gia ta, không chỉ Điền gia ta chứ. Tỉnh Nam Hầu nói, bốn đại môn phiệt, không giữ lại một ai. Chương 222, Điền gia thúc tổ, các ngươi. Các ngươi đây là muốn giết môn phiệt Đại Yến máu chảy thành sông, các ngươi không sợ Đại Yến đại loạn sao, các ngươi muốn để cho Mang tộc, cho Càn quốc, cho Tấn quốc thừa cơ lợi dụng sao? Bẩm thúc tổ, Mang tộc Vương Đình đã suy, Càn quốc biên quân đã hủ, Tấn quốc đang nội chiến, hiện tại, đây chính là thời cơ Đại Yến ta trăm năm khó gặp, Vô Kính không muốn bỏ qua, cũng không muốn để cho Đại Yến ta bỏ qua. Thúc tổ nói, nói như vậy, ngươi suy nghĩ vì tương lai Đại Yến, lão phu ta chỉ suy nghĩ cho một nhà Điền gia thôi sao? Đúng vậy. Trị quốc cần mềm mỏng. Hành động khốc liệt của các ngươi, thật sự khiến cho thiên hạ này vận chuyển như các ngươi mong muốn sao? Người trong thiên hạ, khả năng tín phục sao? Bẩm thúc tổ, tam quân Đại Yến mạnh nhất, trấn Bắc quân 30 vạn thiết kỵ, Tỉnh Nam quân 5 vạn tiền quân thêm 5 vạn hậu doanh, 20 vạn cấm quân, đều nằm trong tay chúng ta. Tư binh môn phiệt hơn nữa đã tụ tập tại Thiên Thành quận. Quân đội Đại Yến mạnh nhất trong tay, hoàng tộc Đại Yến trong tay, kỳ ngộ Đại Yến trăm năm trong tay. Vô Kinh bất tài, không nghĩ ra lý do thất bại. Tiểu kính tử, ngươi đang khinh thường môn phiệt Đại Yến ta. Thúc tổ, do ngài đã đánh cao môn phiệt, đánh giá cao đám giòi trong xương này, đánh giá bọn đạo chích quốc gia này rồi. Vị thúc tổ kia hậm hực nói như vậy, tiểu kính tử, hiện tại ngươi đứng trước mặt lão phu, lại muốn dạy đời lão phu. Điền Vô Kính cúi người lại bái, thành tiếng nói, Vô Kính, xin mời lão tổ quy thiên. Tốt, lão phu hôm nay ngược lại muốn xem, hảo nhi Điền gia ta có sức lực để nói những lời hùng hồn đó hay không. Trong tròng mắt đỏ đậm của ông lão có hai vệt sáng bắn nhanh ra, lại không phải bắn thẳng đến Điền Vô Kính, mà tản ra giữa đường. Sau một khắc, từng hư ảnh màu xanh hiện quanh thân Điền Vô Kính. Từng hư ảnh đều có dáng dấp giống ông lão, có điều có độ tuổi không giống nhau. Mỗi một hư ảnh, có vui cười, hoặc tức giận mắng, hoặc lộ liễu, hoặc oan ức, thần thái không giống nhau. Mà dần dần bóng dáng ông lão bắt đầu biến hóa ra dáng dấp, có Điền Mẫu, có Điền Bát Giai, có những tộc nhân còn lại của Điền Thị, thậm chí còn có Cơ Nhuận Hào, Lý Lương Đình, Đỗ Quyên những người này. Ngôn ngữ của bọn họ, vẻ mặt của bọn họ, phảng phất như từng sợi tơ cuốn quanh người, bắt đầu cấu kết tâm tình của ngươi, phải đem nội tâm của ngươi dây dưa ra từng vết nứt. Cuối cùng lại một lần xé rách. Tu đạo, chính là tu thiên đạo, cũng là tu đạo của mình. Vấn đạo chính là hỏi thương thiên, cũng là hỏi mình. Ý chí không kiên định, vô duyên với đạo pháp, ông lão kia vì tu đạo, bỏ lại vị trí tộc trưởng điền thị, đem mình giam cầm bên trong đạo quan nhỏ bé mấy chục năm, vấn đạo chi tâm có thể nói cứng như thiết. Thúc tổ, thuật pháp này đối với vô kính, vô dụng. Điền vô kính không vung quyền, thậm chí không làm ra bất kỳ biểu hiện gì, hắn chỉ hơ hững cất bước, đi về phía đạo quan. Bốn phía tất cả đều không can hệ gì với ta, bọn họ tồn tại hay không? Cũng không đáng kể. Tình cảnh này như có người lướt sóng trên sóng lớn, mà sóng lớn bốn phía mãnh liệt chỉ làm nền cho ngươi. Ông lão nhìn Điền vô kính tới càng gần, mở miệng mắng, nghịch tử ngươi, tự diệt cả nhà, tâm này, quả nhiên so với đá còn cứng, tàn nhẫn hơn. Tâm cảnh như vậy, đạo thuật huyền diệu thế nào tự nhiên vô pháp dao động bản tâm Điền vô kính. Điền vô kính ngẩng đầu lên, nhìn về phía ông lão trên mái hiên, lần thứ hai cúi đầu xuống, nói, mời thúc tổ quy thiên. Vậy phải xem tên nghịch tử ngươi, có bực này bản lĩnh hay không? Ông lão lật bàn tay, lúc này đào một kiếm cung phụng bên trên thần đàn đạo quan mấy chục năm. Đâm thủng mái hiên, rơi vào lòng bàn tay ông lão. Hôm nay, lão phu vì tổ tiên điền thị, trừ đại ác đồ không cha không mẹ như ngươi. Thân hình ông lão nhảy người xuống, thanh đào một kiếm trong tay đâm về phía Điền vô kính. Hai tay Điền vô kính nắm tay, sóng khí quanh thân bỗng nhiên nổ lên, trong đạo quan trong lúc nhất thời cát bay đá chạy, cả gốc cây méo móc kia cũng bị trực tiếp lật tung rễ. Đào một kiếm của ông lão nhìn thường thường không có gì lạ, nhưng bị ông lão lấy đạo pháp tế luyện nhiều năm, bên trong chất chứa vô số huyền diệu, kiếm này cho dù thể phách võ giả, cũng có thể phá. Đạo thuật huyền diệu ở ngay đây. Đạo gia ảo diệu, càng làm cho người khó có thể cân nhắc. Ông lão biết rõ tôn nhi của mình đi con đường võ giả, mà tâm trí của nó vô cùng cứng cỏi, thuật pháp tự nhiên vô dụng đối với hắn, chỉ có thể sử dụng phương thức lấy xảo phá lực, trước tiên phá tan căn cơ võ phu của nó. Nhưng thân hình ông lão thủy chung bị sóng khí hào hùng này cản trở, mũi kiếm vẫn duy trì cách mi tâm Điền vô kính một trượng, mặc cho ông lão thôi thúc thế nào, trước sau vô pháp tiến thêm. Khí huyết chất phát như vậy, giống như núi cao cao vót, giống như biển rộng vô ngần. Điền vô kính cứ như vậy ngẩng đầu lên. Nhìn thanh đạo một kiếm kia, mà nhìn nó. Không đâm trúng ta. Cảnh giới võ giả, chú ý khí huyết thịnh suy, ngày đó ở Miên Châu Thành, Trịnh Phàm từng gặp phải ông lão kia dùng song đầu thương, lúc trước ông lão kia vốn là bát phẩm võ giả, nhưng bởi tuổi già sức yếu, không còn được như năm trước đó, chém giết mấy tiên mang binh về sau đã không còn chút sức lực nào, cuối cùng bị Lương Trình giằng co, chém đứt đầu. Mà Điền vô kính là tráng niên chính trực, một thân khí huyết, càng dâng trào mãnh liệt, như sông lớn cuồn cuộn, liên miên không dứt. Trừ phi hắn giống như Sa Thác Huyết Thạch bị 3.000 thiết kỵ trấn bắt quân luân phiên xa luân chiến tiêu hao. Bằng không rất khó mài cạn khí huyết của hắn, còn nữa, đối thủ hắn trước mắt chỉ có một ông lão. Trái lại ông lão bên này, đạo pháp tự nhiên không giả, nhưng phải đối mặt với đối thủ tâm như bàn thạch, thậm chí vừa mới hạ lệnh diệt sát toàn bộ gia tộc, đạo thuật của ngươi căn bản không tìm được kẻ hở. Đồng thời, tất cả nguyên nhân nguyên do lại quá mức mãnh liệt, người tu đạo, chú ý liệu địch với tiên cơ, từ từ bố trí, cuối cùng nắm giữ thiên thời địa lợi chậm rãi thu võng để cầu công thành, mà không phải loại bất cần thương lượng, trực tiếp tới giết người. Quan trọng nhất chính là cái đạo sĩ truy cầu vốn là chứng đạo trường sinh, mà không giống võ phu bình thường, cầu một thân khổ luyện chém giết trên chiến trường. Mà thuật pháp của ông lão vô pháp tạo ra tác dụng về sau, ngược lại phải lấy đào mộc kiếm lấy xảo phá lực, đây vốn là hạ sách bất đắc dĩ phải làm, tự nhiên với thân thể gần đất xa trời rất khó chính diện đối đầu với võ giả tráng niên lợi hại. Tam phẩm võ giả, tam phẩm võ giả, tiểu kính tử, ngươi đã là tam phẩm võ giả. Điền vô kính hồi đáp, không dám làm thúc tổ thất vọng. Tốt, tốt, tốt. Chương 223, chuyện xưa. Ngực ông lão chập trùng, lúc này phục một ngụm tinh huyết lên đào một kiếm, đột nhiên, cây lúc trước bị sóng khí thổi đào bật rễ lần thứ hai đứng thẳng lên về chỗ cũ, mà gạch vụn trên nóc đạo quan lúc này đều phục hồi như cũ. Tất cả, giống như thời gian tái tạo. Từ nơi sâu xa, phảng phất có một cái bàn tay khổng lồ bỗng nhiên thao túng, ngay cả thể pháp tam phẩm võ phu, vào lúc này khiến người ta cảm giác rất bấp bênh. Lão phu tự tù với đạo quan này mấy chục năm, từng ngọn cây sợi cỏ, mỗi viên ngói mỗi viên gạch, đều ghi vết trong lòng lão phu. Đạo quan này chính là đạo trường của lão phu. Ngươi dám vào đạo trường của lão phu chiến đấu. Trong đạo trường này, lão phu chính là trời, lão phu chính là đất, lão phu chính là đạo. Thời khắc này, Tĩnh Nam Hầu đối mặt, không phải một ông lão gần đất xa trời nữa, mà đối mặt với sự chèn ép và bài xích của thế giới nhỏ này. Trên giáp trụ mạ vàng của Tĩnh Nam Hầu, tự nhiên phát ra tiếng vang giòn giả, đây hẳn là dấu hiệu giáp trụ không chịu nổi gánh nặng sắp rạn nứt. Thế cuộc, đột nhiên điên đảo. Sóng khí quanh thân Tĩnh Nam Hầu đang bị vùng thế giới này không ngừng áp súc trở về, mà đào một kiếm của ông lão kia, cách Tĩnh Nam Hầu càng lúc càng gần. Sắc mặt ông lão kia, vào lúc này càng ửng hồng, đạo pháp của hắn vào lúc này đã được nâng lên một bước. Sáng nghe đạo tối chết cũng an lòng. Cảnh giới người tu đạo, bình thường rất khó dùng cấp bậc để cân nhắc, một là bởi họ rất ít tu sát phạt chi thuật, không giỏi giết chóc, hai là cảnh giới bọn họ biến đổi, biến thiên quá lớn. Trên mặt ông lão ửng hồng, hồi quang phản chiếu, hắn đã tự đoạn sinh cơ, lấy hết tinh lực vào một kiếm này. Thời khắc này, sóng khí quanh thân Tĩnh Nam Hầu lần thứ hai bị áp súc lại hơn nữa, đào một kiếm của ông lão rốt cuộc đến trước mặt Tĩnh Nam Hầu. Ánh mắt Tĩnh Nam Hầu đối diện với ánh mắt ông lão. Chiêu kiếm này, ông lão sắp đâm xuống, nhưng song phương đều rõ ràng, chiêu kiếm này không thể giết nổi tam phẩm võ phu. Nhưng lấy thực lực của ông lão này, đủ để một đạo lỗ hổng trên thân thể Điền Vô Kính, tương đương với mạnh mẽ phá vỡ đê. Từ đó về sau, võ đạo của Điền Vô Kính khó tiến lên một bậc, thậm chí có thể khiến khí huyết tụt xuống ít nhất 7 năm tu luyện mới có thể khôi phục ban đầu. Điền Vô Kính không sợ hãi, cho dù giờ phút này, bên trong hai con mắt của hắn vẫn không hề lay động. Vù. Mũi kiếm, rốt cuộc đâm trúng Điền Vô Kính. Đây là nhất kiếm thứ nhất của người tu đạo mấy chục năm, cũng là một kiếm cuối cùng. Mọi người thường nói, trong núi không biết năm tháng. Ông lão cũng vạn vạn không ngờ tới, ngày đầu tiên ra khỏi tu đạo, gặp một mà cả nhà mình bị diệt, mà đối tượng hắn muốn giết, chính là tiểu bối mình từng coi trọng nhất. Một khắc ông lão đâm kiếm xuống, tay của ông lão rung lên. Mũi kiếm không đâm trúng mi tâm của Điền Vô Kính, mà nghiêng đi. Thân kiếm hơi lạc. Sượt qua má trái của Điền Vô Kính. Tỷ tỷ, người nói xem, người trong đạo quan này là ai vậy? Nghe các di nương nói, trong này có một lão già điên. Em trai, về sau một mình ngươi tuyệt đối đừng chạy tới nơi này, các di nương nói lão già điên này không ăn cơm, nhưng vẫn không chết đói. Vậy hắn ăn gì? Ăn trẻ con. A, tỷ tỷ, ngươi đừng làm ta sợ. Vị tỷ tỷ kia trêu chọc nói, ô, em trai ta không phải nói khi lớn lên muốn làm đại tướng quân đánh người nước càng cùng người mang sao, làm sao lá gan nhỏ như vậy? Quỷ nhát gan không làm đại tướng quân được đâu nha. Ta không nhát gan. Được rồi, em trai nhà ta không nhát gan, nhất định có thể là đại tướng quân. Hừm, ta sau này nhất định có thể làm đại tướng quân. À, đạo quan cửa mở rồi. A. Ha ha ha, lừa ngươi, xem ngươi sợ hãi đến như vậy, thế này làm sao làm đại tướng quân? Phù. Ồ, làm sao có đưa bé lén lút bò vào, ngươi biết bên trong đạo quan này là ai không? Là một người điên chuyên ăn thịt trẻ nhỏ. Hả, đúng vậy, ta thích ăn nhất đứa nhỏ tốt, da nộn, không chán, chà, phủ lên bột mì cho vào chảo mở nóng, ai ôi, mùi vị này thật thơm ngon, thèm chết người đi. Đứa bé kia sợ sệt nói to, ta không sợ ngươi. Ngươi không sợ ta. Ta không sợ ngươi. Điền Vô Kính ta sau này muốn làm đại tướng quân, ta không thể sợ bất luận người nào. Không thể sợ. Ôi, ngươi là con cái nhà ai? Cha là chủ Điền gia. Ông lão kia lẩm bẩm, con trai của Điền Bát Giai. Không cho ngươi gọi thẳng tục danh của cha ta, ta muốn giết ngươi. Ha, ngươi đến. Ôi, ngươi thả ra ta, ngươi thả ra ta, thả ra ta. Cha, còn nhỏ tuổi, sức lực rất lớn, hả? Tiên thiên khí huyết viên mãn, hí, đứa bé, ta hỏi ngươi, Điền Bát Giai không mời người dạy ngươi tập võ sao? Đứa bé kia tức giận quát, không cho phép ngươi gọi thẳng tục danh của cha ta. Ha ha, ngược lại ngươi là hái tử hiếu thuận. À, bối phận của lão phu còn lớn cha ngươi, dám nói chuyện với lão phu như vậy. Để xem lão phu có quất chết ngươi không? À, à, à. Nói, cha ngươi không mời người dạy ngươi tập võ. Cha ta mời người xem qua, người kia nói hiện tại ta còn quá nhỏ, xương cốt chưa phát triển, cần chờ thêm thời gian một chút mới thích hợp tập võ. Tên này nói không sai, như vậy đi, ngươi theo thúc gia gia ta tu đạo đi. Ta không muốn làm đạo sĩ. Vậy ngươi muốn làm gì? Thằng nhóc kia hùng hồn nói, ta muốn làm tướng quân, ta muốn làm đại tướng quân. Ông lão kia cười cười, chí hướng không nhỏ, làm đại tướng quân rồi làm gì nữa? Ta muốn xuất lĩnh thiết kỵ đại yến ta đạp phát vương đình man tộc. Ta muốn đi Càn Quốc bắt hoàng đế Càn Quốc về, để đám người Càn Quốc không dám gọi chúng ta là yến man tử nữa. Chà chà, ngươi tiểu oa nhi này, chí khí đúng là không nhỏ, muốn làm đại tướng quân, cũng được. Ngươi có tố chất luyện võ tốt, bắt đầu từ ngày mai, buổi tối mỗi ngày, ngươi đến chỗ thúc gia gia một chuyến, thúc gia gia rèn luyện thân thể này cho ngươi, ngày sau tập võ, có thể làm ít hiệu quả nhiều. Thật? À, thúc gia gia lừa tiểu bối ngươi làm gì? À, đừng bóp mặt của ta. Đừng bóp, đừng bóp, đừng bóp. Ta không phải tiểu hài tử mới bị bóp mặt. Lão già kia cười đùa, cứ bóp. Cứ véo. Buông tay, ta không cho ngươi bóp. Bị bóp má chứng tỏ chưa trưởng thành rồi. Được, ngươi không cho lão phu bóp, lão phu sẽ không dạy ngươi tập võ. Cái này. Cái này. Cái gì? Đại tướng quân nói chuyện làm sao ấp a ấp úng. Ngài bóp gì, nhẹ thôi. Được rồi, lúc này mới ngoan mà. Hí hí. Ôi, đau. Ha ha ha ha. Chương 224, Quy Thiên. Ông lão như diều đứt dây bay ngược ra ngoài, xúc cảm từ thân kiếm truyền đến, nói cho hắn biết, nam tử trước mắt này. Đã lớn rồi. Điền Vô Kính ngẩng đầu lên, nhếch miệng, hai con mắt ửng hồng. Thân hình của hắn tự biến mất tại chỗ, xuất hiện phía dưới ông lão, tiếp được ông lão. Điền Vô Kính rõ ràng, lúc trước ông lão liều mình một kiếm có thể đâm thủng căn cơ của hắn, nhưng cuối cùng ông lão thu tay lại. Trong lòng ông lão rất nhẹ, nhẹ đến kỳ cục. Lão lệ trên mắt ông lão rút đi, chỉ còn dư lại tâm tình gọi là giải thoát. Tay của hắn, nắm lấy cánh tay của Điền Vô Kính. Thừa dịp mặt hồng còn chưa tán đi, hấp tấp nói, Tru Diệt Môn Phiệt, Trường Ngươi và Bệ Hạ, còn có Trấn Bắc Hầu Phủ. Đương đại Trấn Bắc Hầu Lý Lương Đình, người đã ở Kinh Thành rồi. Ba người các ngươi, ba người đã. Điền Vô Kính không lên tiếng. Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi, ha ha ha. Ông lão bỗng nhiên nở nụ cười, sau đó hắn lại lập tức dừng nụ cười, tiếp tục nói, một năm qua, lão phu từng hai lần nhìn sao trời đêm, lần thứ nhất, bỗng nhiên có sao chổi hạ xuống hoang mạc phương Bắc Đại Yến ta, sao chổi khó định, tồn tại quá nhiều biến số, lão phu không biết nó đại diện cho cái gì. Là phúc là họa, khó định. Một tháng trước, lão phu bởi phát hiện tượng thần vỡ tan, lần thứ hai xem sao trời. Ngươi biết lão phu phát hiện cái gì không? Tự hồ biết mình không còn thời gian, ông lão không đợi Điền Vô Kính trả lời, tiếp tục nói, Hắc Long xoay quanh, Đại Yến quốc vận chi thịnh, có thể nói đáng sợ, ha ha ha, đúng rồi, đáng tiếc, thầy thuốc không tự chữa, ngày đó lão phu còn tưởng rằng quốc vận Đại Yến tăng lên, Điền gia ta có thể vĩnh viễn hưng thịnh, nhưng chưa từng ngờ tới, chưa từng ngờ tới. Môn phiệt chưa trừ diệt, Yến dựa vào cái gì mà hưng? Vô Kính. Thúc tổ ta vô dụng, tự tù mấy chục năm, ngay cả thúc tổ ta có thể nhìn ra khí vận Đại Yến ta đã có dấu hiệu sôi trào, luyện khí sĩ Càn Quốc kia, Vu Chúc, Thiên Cơ các Tấn Quốc, người nơi đó còn cao minh huyền tu hơn thúc tổ, bọn họ tự nhiên có thể nhìn ra được. Thiết kỵ Đại Yến ta tự nhiên tất nhiên là thiên hạ vô song, người thân gánh vị trí Tĩnh Nam Hầu, lại có thêm Trấn Bắc Hầu cùng Hoàng đế Cơ gia đời này, nếu các ngươi một lòng, phóng tầm mắt bốn nước, ai địch nổi. Nhưng các ngươi phải cẩn thận, vận nước chi biến, không đơn thuần dựa vào binh mà giải quyết toàn bộ. Nếu trên chiến trường bọn họ không đánh bại ngươi, chú ý bọn họ dùng. Dùng những phương thức khác. Vị thúc tổ hô hấp lúc có lúc không, cố gắng nói tiếp, tiểu kính tử, lão phu ta đêm nay, tâm rất đau, đau chết, thật. Thật đau chết rồi. Nhưng lão phu cũng hài lòng. Tiểu kính tử. Tiểu kính tử. Làm đại tướng quân đi. Hô lên một chữ cuối cùng, hồng triều trên mặt ông lão tiêu tán, sức sống hoàn toàn tan biến. Điền Vô Kính thả ông lão trên mặt đất, lùi về sau ba bước, quỳ sát nói thành tiếng, cung tiễn thúc tổ. Quy thiên. Trịnh Phàm ngồi ở bên dòng suối nhỏ, cầm trong tay một nắm hạt dưa. Vừa cắn vừa đi về phía suối phun ra vỏ trái cây. Sau khi phát hiện Định Tả Nhi còn sống sót về sau, tâm tình Trịnh Thủ bị bỗng nhiên thoải mái hơn nhiều, đầu óc lúc trước hậm hực tỏa nhiệt, đã tự hồ tốt hơn nhiều. Nhưng bên tai, tiếng đao bổ với thi thể cẩu giáp sĩ Tĩnh Nam Quân, đều không chói tai như vậy rồi. Chẳng lẽ thích ứng rồi? Nha không, đại khái mất cảm giác rồi. Trong lòng Trịnh Thủ bị bỗng nhiên hơi hối hận, nếu như lúc trước trong hổ đầu thành không quyết định đi ra kiếm chuyện, hiện tại mọi người vẫn tiếp tục lưu tại trong hổ đầu thành. A Minh cất rượu, phiền lực đốn củi. Người mù bắt tính toán, Tiết Tam đọc sách, bản thân hắn là một phú ông, mỗi ngày hưởng thụ cùng tứ nương, cũng được, chí ít không cần trải qua những cảnh này, cũng không phải nhìn những thứ này. Nhưng điều này không phải mình muốn là có thể lựa chọn, nếu như hắn thật sự chọn làm một người bình thường, bản thân đã chết trong tòa quân doanh kia, mặc dù kỵ binh mang tộc đạp lên thi thể của mình, sau đó thiết kỵ trấn Bắc quân đè lên một lần nữa. Trịnh Phàm rõ ràng về mặt lý tính, Tĩnh Nam Hầu nói ra một câu kia lật Môn Phiệt đại yến, tự mình bắt đầu từ Điền gia, câu nói này quyết đoán cỡ nào. Thậm chí còn mang theo dũng khí hy sinh vì quốc gia mở rộng bờ cõi. Nhưng nói thật, Trịnh Phàm cảm thấy, mình khả năng đời này, không thể làm đến mức độ này. Nếu hắn thật sự phải làm như vậy, vậy tháng ngày sau hắn phải trải qua những gì? Chẳng lẽ phải hy sinh tất cả để đổi lấy sự trung thành đối với hoàng tộc Cơ gia? Đang suy nghĩ gì đấy? Âm thanh của Đỗ Quyên từ phía sau Trịnh Phàm vang lên. Trịnh Phàm ho khan một tiếng, nói, không nghĩ cái gì. Từ tối nay về sau, trong kinh thành, chỉ sợ không ai dám đàm luận ngươi phế bỏ tam hoàng tử rồi. Đúng vậy. Sau ngày mai, sự tình Tĩnh Nam Hầu tự diệt cả nhà. Sẽ nhanh chóng truyền khắp kinh thành, thậm chí truyền khắp Đại Yến, thậm chí truyền khắp toàn bộ bốn nước phương Đông. Hầu gia không dễ dàng gì. Đỗ Quyên nói. Nhưng hầu gia cũng không cần đáng thương. Trịnh Phàm nói. Ha ha, xem ra đàn ông các ngươi càng hiểu nhau hơn. Đỗ Quyên tỷ nói giỡn, ti chức đối hầu gia, chỉ có kính phục khó nói nên lời. Nghe được, câu nói này không phải nịnh nọt. Đó là, hầu gia có lệnh. Trịnh Phàm sửng sốt một chút, lập tức một chân quỳ xuống. Mạc tướng nghe lệnh. Tối nay Trịnh Thủ bị về kinh gặp vua. À. Thay bệ hạ chuyển cáo cho thánh thượng, đầu. Đã mở được rồi. Mạc tướng tuân lệnh. Sau khi đứng dậy, Trịnh Phàm còn có chút buồn bực đưa tay chỉ mặt của mình, nói, Đỗ Quyên tỷ tỷ, ta cảm thấy, gần đây ta biểu hiện quá nhiều, hẳn nên đem cơ hội nhường cho các đồng đội khác, như vậy sau đó mọi người có thể ở chung tốt hơn, ta luôn một người ăn một mình, cái này không tốt. Dời ạ, ban ngày lão tử vừa phế con ruột của hoàng hậu thành con nuôi của Ngụy Công Công, hiện tại các ngươi lại để lão tử vào kinh gặp vua. Các ngươi định chơi ta phải không? Hầu gia bảo ngươi đi, ngươi cứ đi đi, trong Tĩnh Nam quân, không người nào dám nghi vấn quân lệnh của hầu gia. Lời của Đỗ Quyên có vẻ hơi lạnh lẽo. Rốt cuộc nàng xuất thân từ Mật Điệp Tư, cho dù vừa mới nhập môn làm vợ người ta, nhưng bản lãnh nghề cũ vẫn không ném. Chỉ đùa một chút, chỉ đùa một chút. Ngươi không cần sợ, ngươi là người hầu gia coi trọng, bệ hạ sẽ không làm gì ngươi đâu. Đúng, ti chức rõ ràng. Ngươi đương nhiên không sợ rồi, ngươi là vợ Tĩnh Nam Hầu, còn ta khác. Đương nhiên, lời này chỉ dám suy nghĩ trong đầu, Trịnh Thủ Bị vẫn không có lá gan nói ra khỏi miệng. Không có ấn tín, không có công văn, Trịnh Phàm ăn mặc một thân giáp trụ này, sải bước lên chiến mã, ra khỏi điền trạch. Còn có một chuyện đáng vui mừng, đó chính là lúc trước, Trịnh Phàm không giết người nào trong Nhã Uyển, cho nên không giống giáp sĩ khác trong Tĩnh Nam quân, giáp trụ trên người đều bị máu tươi giặt sạch. Hơn nửa gió mùa đông thổi một hơi, máu tươi trên người nhanh chóng kết lại, lại thường thường bị nhiệt lượng trong cơ thể mình sưởi một hồi, hí, mùi bên trong. Chương 225, vào cung. Dục ngựa rời khỏi Điền Trạch kỳ thực không bao xa, Trịnh Phàm phát hiện phía trước đông nghịt. Nơi này còn có một nhánh đại quân. Bởi vì ban đêm, tầm mắt có hạn, nhưng khi Trịnh Phàm tới gần về sau, kết luận ngay nhánh quân đội này trước mắt, nhân số không dưới 3.000, hơn nữa chung quanh đây hẳn còn binh mã. Tới gần về sau, đối phương cho đồn kỵ chủ động lại đây. Người tới người phương nào? Thủ bị Thúy Liễu Bảo Ngân Lãng quận Đại Yến, Trịnh Phàm. Tham kiến Trịnh đại nhân. Hai tên đồn kỵ chủ động hành lễ Trịnh Phàm, Trịnh Phàm cũng hành lễ lại. Lập tức. Một tên đồn kỵ đi lên trước một bước thông báo, Trịnh Phàm dưới sự hướng dẫn của đồn kỵ khác, hầu như không có gì cản trở xuyên qua khu vực này. Đây là Tĩnh Nam quân. Lần này Tĩnh Nam hầu vào kinh, không chỉ mang theo 1.000 nhân mã, đây rõ ràng là binh mã theo đàn sau. Tiếp tục dục ngựa, đại khái sau một canh giờ, Trịnh Phàm đã đi tới phía dưới cửa Nam Kinh Thành. Cửa thành đã sớm đóng, thế nhưng ở cửa thành có một nhánh cầm quân trấn giữ, không phải trên thành lầu mà ở phía dưới tường thành. Chờ Trịnh Phàm cưỡi ngựa tiếp cận, lúc này có cấm quân tiến lên ngăn cản. Người tới người phương nào? Thủ bị Trịnh Phàm Thúy Liễu Bảo Ngân Lãng quận Đại Yến. Rất nhanh, trên lâu thành thả một cái rổ treo lớn. Trịnh Phàm xuống ngựa, tiến vào trong rổ treo, sau đó bị phía trên kéo lên trên tường thành. Không đợi Trịnh Phàm hỏi thêm cái gì, có một tên giáo úy thủ thành dẫn Trịnh Phàm đi xuống lầu, chỉ một con ngựa đã được chuẩn bị kỹ càng, chắp tay về phía Trịnh Phàm không nói hai lời trực tiếp rời đi. À, danh hiệu của mình, vang dội thế sao? Hay nói cách khác, lúc này không ai dám giả mạo mình. Hoặc khẩu lệnh vào thành đêm nay, chính là Trịnh Phàm. Đương nhiên, đây chỉ phỏng đoán trong lòng, kỳ thực trong lòng Trịnh Phàm rõ ràng, chuyện xảy ra tại Điền Gia. Vị kia trong cung đã sớm biết trước. Tĩnh Nam Hầu để cho mình truyền câu nói kia, đầu, đã mở ra. Rõ ràng như hai bên đã sớm phân công nhau từ trước, ý tứ là phía ta bên này xong việc, đến phiên ngươi rồi. Đương nhiên, quyết đoán về nhà diệt môn này, không thể là chuyện sau khi Tĩnh Nam Hầu trở về thấy cơm nước trên tiệc tối không phù hợp khẩu vị mình, dưới cơn nóng giận quyết đoán diệt tộc. Chuyện này, trong lòng khẳng định đã sớm có chương trình. Mà ban ngày đi gây sự với Tam Hoàng tử, nguyên nhân càng đơn giản hơn rồi. Ta tự phải tiêu diệt cả nhà mình, phế một đứa con trai của ngươi hả giận. Không quá đáng chứ. Mà mình không giết chết Tam Hoàng tử, mà phế bỏ, cái này càng phù hợp với mục đích hả giận của Tĩnh Nam Hầu, thủ đoạn này còn ác hơn, so với giết hắn còn xả giận hơn. Có điều vị bệ hạ trong cung kia cũng đủ tàn nhẫn, hắn biết rõ đêm nay Điền Trạch sẽ có trận hạo kiếp này, còn phái hoàng hậu nương nương trở về thăm viếng. Nhưng cái này tự hồ là phương thức đế vương uyển chuyển thâm trầm hơn, để thê tử của mình có cơ hội trở về gặp cha mẹ mình lần cuối. Ngược lại trong lòng tiểu lục tử có thể cân bằng hơn một chút, mẫu tộc của nhị ca hắn cũng bị diệt. Hơn nữa phụ hoàng hắn không nhất bên trọng nhất bên khinh, đều để Tĩnh Nam Hầu mang binh diệt. Người ngoài căn bản vô pháp thăm dò vị thân gánh trách nhiệm nặng nề can hệ vận nước, đưa tin này. Lúc một đường cưỡi ngựa từ cửa Nam đến Hoàng Cung, trong đầu của hắn rốt cuộc đang suy nghĩ thứ gì đó đại nghịch bất đạo. Bản thân Trịnh Phàm cũng không biết sao nghĩ đến những thứ này, đại khái vì muốn giải quyết vấn đề căng thẳng trong nội tâm đi. Tuy rằng trong lòng xác suất lớn cho rằng, vị bệ hạ này là vị hùng chủ bình thường đều có một cái thói quen, đó chính là không để ý con trai của mình. Nhưng vạn nhất Yến Hoàng không phải hùng chủ bình thường thì sao đây? Mạng của mình chỉ có một. Đây là lần đầu tiên Trịnh Phàm đi Hoàng Cung Yến Quốc, cũng may cái này không khó tìm, lúc quy hoạch thủ đô, đều cố ý để Hoàng Cung cao nhất, mà tòa Hoàng Cung trong kinh thành này, bất luận ngươi đứng ở chỗ nào, quét mặt một thoáng đều có thể biết được phương hướng Hoàng Cung. Cấm quân tại cửa cung tiến lên kiểm tra Trịnh Phàm, lần thứ hai Trịnh Phàm báo chức vị và họ tên của mình. Rất nhanh, trên cửa cung cũng thả xuống một cái rổ treo. Nói như vậy, trọng thành đều có ít nhất nội thành và hai tầng ngoại thành. Kỳ thức lúc thiết kế bản thân hoàng cung, đã tính toán đến hiệu ứng phòng thủ. Cái này không phải đề phòng quân phòng ngự ngoài thành làm phản, nói như vậy quân đội bên ngoài đánh vào thành về sau, cơ bản tương đương với không thể cứu vãn, xây dựng phòng ngự hoàng cung có tốt đến đâu, cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Nhưng hoàng cung phòng ngự để tính đến trường hợp phản loạn mưu phản trong quy mô nhỏ, lại rất hiệu quả. Ngồi rỗ treo về sau, lần này Trịnh Phàm không được cưỡi ngựa nữa rồi. Xuống cửa cung thành lầu, Trịnh Phàm phát hiện một người quen cũ ở đây chờ đợi mình. Kỳ thực không thể coi là quen. Đó người dọc theo đường đi tỉnh Nam Hầu đã nói nhiều lần muốn giới thiệu mình đi đến chỗ hắn để nhậm chức. Đồng thời, vị đại nhân vậy này lúc sáng ngày hôm nay còn rất chăm chú nói với mình, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Trịnh Phàm theo bản năng mà nuốt ngụm nước bọt, quay đầu lại nhanh chóng liếc mắt một cái nhìn về phía cửa cung đóng chặt, thời khắc này, hắn lại có ảo giác như mình là tú nữ mới vào cung. Trịnh thủ bị, ta đợi ngươi lâu rồi. Ngụy Trung Hà cầm trong tay phất trần, đối Trịnh Phàm hơi thi lễ. Thanh âm quen thuộc, khí chất quen thuộc, cộng thêm hình tượng trên người hắn được các đạo diễn phim truyền hình công phu nhào nặng. Hạ quan, thủ bị Trịnh Phàm Thúy Liễu bảo, tham kiến Ngụy công công. Ô, lúc này mới nửa ngày không gặp Trịnh đại nhân sao lại trở nên lễ tiết như vậy? Rốt cuộc mệnh căn nằm trong tay công công ngài rồi. Tay trái Ngụy công công lên bấm cài tóc, chỉ Trịnh Phàm nói, hứ, nghịch ngợm. Tiếp theo, Ngụy công công lại nói, trong cung, thiếu nhất chính là người lanh lợi giống Trịnh đại nhân. Trịnh Phàm. Bệ hạ vẫn còn bên trong ngự thư phòng, Trịnh đại nhân mau đến đây. Khách khí, đi thôi. Ngụy công công nhanh chân đi trước, tốc độ đi cực kỳ nhanh, nhanh đến mức nhìn rõ ràng hắn đi, nhưng Trịnh Phàm lại phải dùng chạy phương thức chạy mới có thể miễn cưỡng đuổi kịp hắn. Thời gian đại khái nửa nén hương, Ngụy công công bỗng nhiên dừng bước, Trịnh Phàm tự nhiên cũng ngừng lại, bắt đầu thở dốc. Trịnh đại nhân, trước tiên thở thông suốt, chờ một lúc nữa gặp bơ hơ hơ. Tạ công công. Hai người bắt đầu bước đi về phía trước, trải qua một vườn hoa nhỏ, diện tích vườn hoa không lớn, gần như bằng ngự hoa viên bên trong cố cung. Nói chung, ở đây cơ hồ không thể gặp chuyện các phi tần chơi trốn tìm, hay chơi cái gì. Phía sau hoa viên ngự thư phòng, các một ao nước nhỏ, xuyên qua hành lang trên ao nước về sau, Ngụy công công ra hiệu Trịnh Phàm ở bên ngoài chờ đợi, mình đi vào trước. Có chủ nhân hoảng cung và không có chủ nhân hoàng cung, để cho người ta cảm giác, tuyệt nhiên không giống, lúc này Trịnh Phàm đứng ngoài cửa, trong lòng vẫn cảm thấy hơi lạnh. Thời điểm tiểu học, người đánh thằng bạn học, hiện tại cha bạn học và thầy giáo ở văn phòng chờ ngươi. Đương nhiên, tình huống trên vẫn khá tốt, nếu đổi thành, thời điểm tiểu học, ngươi thiến bạn học, hiện tại cha bạn học và thầy giáo đang đợi ngươi. Chương 226, Trấn Bắc Hầu. Giây lát, Ngụy công công đĩa, nói với Trịnh Phàm, vào đi, Trịnh đại nhân. Trịnh Phàm đi vào. Bên trong ngự thư phòng, ánh đèn không phải rất sáng sủa, tự hồ hoàng đế thích loại tối tăm này, sau khi Trịnh Phàm đi vào quẹo phải, thấy một người ngồi phía sau bàn, trên người mặc hoàng bào người Yến truyền thống, có điều nạm viền vàng, không nhìn rõ ràng dáng dấp, cộng thêm, Trịnh Phàm không mất bao lâu đã đến gần. Hạ thần thủ bị Trịnh Phàm Thúy Liễu bảo, tham kiến bệ hạ. Thức tỉnh hơn nửa năm, đi bắc sông Nam, dằn vặt một vòng lớn, mơ mơ hồ hồ, rốt cục nhìn thấy người lãnh đạo tối cao của Đại Yến. Lúc trước trong một buổi lửa trại tại Thúy Liễu bảo, Trịnh Phàm và người mù Bắc thường thường cầm trong tay một điếu thuốc lạ, rồi khoác lác. Vị Yến Hoàng và Trấn Bắc Hầu rõ ràng đang hát đôi, hắn và người mù Bắc đã sớm đoán được, hiện tại ngược lại tốt. Nơi này lại thêm ra một tên tỉnh Nam Hầu nữa. Cũng không biết vị hoàng đế Đại Yến này rốt cuộc có mị lực và quyết đoán thế nào, lại có thể khiến Nam Bắc nhị hầu hoàn toàn tin tưởng mình, nguyện ý đứng cùng chiến tuyến với hắn. Trịnh Phàm. Yến Hoàng nhỏ giọng nói, như đang từ từ nghiền ngẫm danh tự này. Trịnh Phàm quỳ trên mặt đất. Lúc trước khi đến thấp thỏm, vào lúc này bỗng nhiên trở nên đặc biệt bình tĩnh. Giống như trước khi ngươi vào phòng thi, ngươi thấp thỏm lo âu, nhưng khi bài thi đã được phát xuống, ngươi đã không còn tâm tư hoang mang nữa rồi. Ai bảo ngươi đến? Ngữ khí nói chuyện của Yến Hoàng, mang theo một loại tùy ý, không giống như hoàng đế, càng giống nam nhân lười biếng đến giờ nghĩ phải xử lý thêm việc. Dạ bẩm bệ hạ, tỉnh Nam Hầu phái hạ thần đến. Quân thần tấu đối rốt cuộc là hình thức thế nào, Trịnh Phàm không rõ ràng lắm. Nói. Tỉnh Nam Hầu để hạ thần chuyển cho bệ hạ một câu nói. Tiếp tục. Đầu, đã mở được rồi. Ồ, một chữ tồ, Trịnh Phàm không có cách nào từ bên trong phỏng đoán ra quá nhiều. Hoàng hậu vẫn khỏe chứ? Hồi bẩm bệ hạ, hoàng hậu nương nương vẫn mạnh khỏe. Nếu không phải mình ngăn cản đúng lúc, chỉ sợ ngay cả hoàng hậu nương nương cũng bị Tĩnh Nam quân giết đỏ cả mắt, chém đi. Nhưng Trịnh Phàm không dám nói cái này tranh công, thậm chí ngay cả nói cũng không dám nói. Trời biết bị hoàng đế này biết hoàng hậu mình bình an vô sự về sau, trấn an hay không cao hứng. Trước đó hẳn có ví dụ rõ ràng, vì tiết độ sứ đại nhân càn quốc kia, đại khái khi biết vị thê tử xuất thân từ ngân giáp vệ mất mạng về sau. Trong lòng hẳn rất vui vẻ chứ. Trịnh Thủ Bị, ngươi biết chữ. Hồi bẩm bệ hạ, thần xuất thân thô bỉ, không biết chữ. Cũng tốt, người Yến chúng ta, không cần học loại quy củ vẽ nho nhã kia của người càn quốc. Trịnh Thủ Bị, trong nửa năm qua, ngươi đã xuất hiện mấy lần trên công văn của ta. Ở ngoài trấn Bắc Hầu phủ cứu hoàng tử, ở Ngân Lãng quận nhảy vào Hoài Nhai thư viện bắt mất thám càn quốc, một mình dẫn 400 kỵ binh thâm nhập cảnh nội càn quốc, phá Miên Châu thành. Ai, trẫm già rồi, thiên hạ này về sau, do các người trẻ tuổi các ngươi dẫn dắt rồi. Trịnh Phàm nhanh mồm nhanh miệng nói, bệ hạ đang độ tuổi xuân. Đại Yến ta khí vận hưng thịnh, chiếc xe ngựa Đại Yến này, cần bệ hạ tài năng ngài chỉ dẫn phương hướng. Tài năng, phương hướng. Yến Hoàng cười cợt nói, không phải Trịnh Thủ Bị là người Bắc Phong quận sao, thấy qua biển rộng. Hồi bẩm bệ hạ, thần nghe từ thương nhân Tây Vực tới, thương nhân chỗ bọn họ thường thường phải vượt biển đi xa làm ăn. Hả, đáng tiếc, Đại Yến ta hiện tại vẫn chưa nhìn thấy biển. Đúng rồi, Trịnh Thủ Bị, ngươi xuất thân từ Bắc Địa, lại được Tĩnh Nam Hầu coi trọng, trẫm ngược lại hiếu kỳ, ngươi rốt cuộc xem như người của trấn Bắc Hầu, hay vẫn tính là người của Tĩnh Nam Hầu? Thần là người Yến. Thần là thần tử của bệ hạ. Ha ha, tuy nói dối, nhưng ngược lại nghe cũng rất thư thái. Trịnh Phàm. Ngụy Trung Hà bên cạnh nhỏ giọng nói, không phải sao bệ hạ, tuy rằng hôm nay nô tài và Trịnh Thủ Bị mới nhận thức nhau, nhưng nô tài có thể xác định, Trịnh Thủ Bị là một người lanh lợi. Đáng tiếc, Ngụy Trung Hà, hắn đã là người của Tĩnh Nam Hầu, Ngụy Trung Hà ngươi không có cơ hội thu làm con nuôi rồi. Nào dám, nô tài nào dám cướp người của hầu gia. Chỉ có thể nói đáng tiếc, nô tài không thể sớm gặp Trịnh Thủ Bị. Tên hoạn quan ngươi, muốn thực bực tướng tài như Trịnh Thủ Bị vào tay mình. Chẳng lẽ ngươi muốn học Dương Thái Úy càn quốc bên kia lĩnh quân đánh giặc hay sao? Ôi ô, nô tài coi như ăn gan hùng mật báo, cũng không dám có loại tâm tư đại nghịch bất đạo này, bệ hạ minh giám, bệ hạ minh giám. Hoàng đế và tổng quản trò chuyện, Trịnh Thủ Bị quỳ phía dưới, mồ hôi lạnh tràn trề. Len keng. Lúc này, một tấm lệnh bài màu bạc bị ném đến trước mặt Trịnh Phàm, Trịnh Phàm hơi ngạc nhiên đưa tay tiếp nhận lệnh bài. Thanh âm Yến Hoàng truyền đến, đây là lệnh bài thông hành được tự do ra vào đình. Hả? Trịnh Phàm không rõ. Nghe nói ngươi cùng Thành Việc hữu duyên, có rảnh có thể thay trẫm đi hắn xem hắn một chút. Trịnh Phàm không rõ đây là cái gì, nhưng đúng là sợ không rõ cảm giác. Ngữ khí Yến Hoàng nhẹ nhàng cộng thêm thái độ thờ ơ, giống như vực sâu, liếc mắt nhìn thôi đã cảm thấy hoảng hốt. Tiểu Lục Tử từng nói cha hắn lạnh lùng tàn khốc cỡ nào, lúc trước Trịnh Phàm còn xem thường, đế vương không lãnh không có thể tự xưng vương sao. Nhưng khi mình tự mình đối mặt về sau, Trịnh Phàm mới cảm thấy, ai rơi vào người cha này, đại khái không có tuổi thơ đi. Trịnh Thủ Bị, nên xin cáo lui rồi. Ngụy Trung Hà nhỏ giọng nói với Trịnh Phàm. Trịnh Phàm tỉnh lại, lập tức nói, thần xin cáo lui. Ngụy Trung Hà cùng Trịnh Phàm đi ra ngự thư phòng. Mở miệng nói, Trịnh Thủ Bị, bệ hạ nói cái gì chính là cái đó, nếu sau đó có rảnh, nên đi đến đình hồ gặp Tam Điện Hạ, đình giữa hồ lạnh lạnh, Tam Điện Hạ một người ở nơi đó cũng buồn đến hoảng. Đa tạ công công chỉ điểm. Bình thường thái giám tham tài, nhưng Trịnh Phàm không chuẩn bị, hơn nữa coi như mình chuẩn bị, đối mặt với Ngụy Trung Hà, hắn càng không dám dùng bạc hối lộ thấy sang bắt quan làm họ. Hiện tại hắn muốn nhất chính là, rời khỏi kinh thành, trở lại Thúy Liễu Bảo đi. Có lẽ ý nghĩ thế này sẽ làm người ta cảm thấy không tiền đồ, nhưng đây chính là bản năng đầu tiên của Trịnh Phàm cho biết. Bản năng thứ hai là, thơm. Ngụy Trung Hà không đưa Trịnh Phàm ra ngoài, xoay người trở lại ngự thư phòng. Trịnh Phàm đi vào ngự hoa viên, hương sắc bắt đầu càng ngày càng đậm, hơi hơi đi lệch về hướng Tây, thấy ở ven hồ nước, có một đại hán trung niên đang ngồi nướng đùi dê. Hán tử trung niên nhìn thấy Trịnh Phàm, vẫy vẫy tay, nói, phụ một tay. Kỳ thực, Lúc hắn nhìn thấy người đàn ông này, Trình Phàm đã đoán ra thân phận rồi. Toàn bộ đại yến, nam nhân có thể ở trong ngự hoa viên nướng đùi dê mà còn có râu mép dài, phỏng chừng chỉ có ba. Có điều đầu tiên Tĩnh Nam Hầu đang ở Điền Gia vội vàng thu xếp. Bệ hạ vừa bên trong ngự thư phòng. Như vậy, chỉ còn sót lại một vị mà thôi. Chương 227, nướng đùi dê. Có người nói vị kia vào kinh về sau, vẫn ở lại bên trong Tây Viên do Tiên Hoàng kiến tạo, nhưng nếu hắn muốn chạy đến ngự hoa viên nướng đùi dê ăn, cũng rất bình thường. Trình Thủ bị mệt một chút, 24h này, quả nhiên là một ngày phong phú không gì sánh được. Trước tiên theo Tĩnh Nam Hầu ăn vịt nướng, thuận tiện cùng Tiểu Lục Tử hàn huyên một ngày trời. Sau đó đi phủ đệ hoàng tử, chứng kiến hoàng tử câu tâm đấu giác về sau, lại tự mình phế bỏ tam hoàng tử. Sau không ngừng không nghỉ theo sát Tĩnh Nam Hầu về nhà, hạ nhân Điền Gia vừa mới bưng đồ ăn đến. Đã nhận được quân lệnh diệt môn của Hầu Gia. Sau khi diệt môn, mình lại biến thành người đưa tin, vào cung, lại thấy Yến Hoàng. Mẹ nó, vừa mới từ trong ngự thư phòng đi ra, sau lưng mồ hôi ướt nhẹp, lại tình cờ gặp phải Trấn Bắc Hầu ngồi chỗ đó nướng đùi dê. Nói thật, nội dung vở kịch này quá phong phú, đời trước mình vẽ tranh châm biếm cũng không dám gấp gáp không thở nổi một hơi như vậy, nguyên nhân rất đơn giản, ngươi không khống chế tiết tấu, truyện manga này có thể vẽ dài sao? Không vẽ dài một chút, làm sao thu phí? Nhưng hết cách rồi, Trấn Bắc Hầu ngồi đằng kia, đang vẫy tay gọi ngươi qua. Ngươi lại khổ lại mệt, lại oán giận xã hội, ngươi cũng phải đi. Trịnh Phàm chạy chậm tiến lên, không hành lễ, mà trực tiếp ngồi chồm hổm xuống. Ách! Được! Cùng lãnh đạo ăn đồ nướng tuyệt đối là cách cấp tốc rút ngắn con đường quan hệ, đúng vào lúc này, ngươi quá câu nệ và lễ nghi trái lại khách khí, còn có thể phá hoại lạc thú của lãnh đạo. Cho nên, trên đài một phút bằng 10 năm công dưới đài. Sau khi tỉnh dậy bị người mù bắt bọn họ liếm hơn nửa năm, có lẽ chính vì ngày này lúc đối mặt với đại nhân vật, để cho mình có thể thông thả như thường. Trình Phàm còn từng một lần tò mò hỏi tại sao bọn họ người mù bắt muốn ngày ngày quẹo xong liếm mình. Hóa ra dụng ý sâu đến thế. Trình Phàm chậm rãi rung động đùi dê, nhìn đùi dê ở lửa than trên không ngừng mà nhỏ mở xuống, mùi thơm này. Thật sự đói bụng mà, bên trong tiệm vịt quay của Tiểu Lục Tử, Trịnh Phàm chỉ lo nói chuyện với Tiểu Lục Tử, chỉ mới ăn được cái chân vịt, chờ đến điền thị, chưa kịp mang cơm tối lên đã nhận được lệnh diệt môn. Dằn vặt đến dằn vặt đi, một ngày này vẫn chưa ăn được gì. Mắt thấy trời sắp sáng, giác mệt mỏi ngược lại không bao nhiêu, hôm nay làm cái gì cũng đủ để người ta nội tâm kích động, cho nên không hề buồn ngủ, chỉ có điều hơi. Đói bụng. Kỳ thực mà nói. Nói từ đáy lòng, đùi dê nướng ngon. Nhưng ngon đến đâu cũng phải xem tâm tình của ngươi. Giống như vịt quay của Tiểu Lục Tử, nướng thế nào đi chăng nữa, nó vẫn chỉ là con vịt quay. Thời hiện đại, người có đời sống vật chất phong phú thường gặp phải vấn đề tương tự, có lúc đi ra ngoài du lịch, ăn một ít đặc sản địa phương, khả năng cao cảm thấy. Nha, cũng chỉ thế thôi. Sau đó đắc ý chụp ảnh đăng Facebook, Instagram. Mà một phần nhân tố ảnh hưởng đến tâm tình của ngươi nhất chính là người của ngươi ăn cơm. Lúc ở Thúy Liễu Bảo và Hổ Đầu Thành, Trịnh Phàm thích cùng người mù hai người sáng sớm ngồi cùng ăn cháo. Thêm mấy đĩa trứng vịt muối và dưa muối. Sau khi ăn xong, hai người còn hút thuốc, sung sướng. Trước mắt, đùi dê nướng cho Trấn Bắc Hầu tự tay nướng, trên miếng đùi dê này khó tránh hỏi hiệu ứng doanh nhân, hơn nữa hắn đã đói bụng, tự nhiên khiến Trịnh Phàm càng thèm miếng đùi dê này rồi. Trấn Bắc Hầu gia cũng là người chú ý, móc trong túi ra một cái bình, bên trong có muối, ớt bột, gia vị vân vân. Thời đại này, khắp mọi nơi ẩm thực vẫn chưa phát triển, nhưng Trấn Bắc Hầu lập tức lấy ra những thứ này, nhất thời để Trịnh Phàm cảm thấy như gặp phải tri kỷ. Trong ngày thường, trừ bỏ cùng tứ nương bọn họ cùng nhau ăn uống tự nhiên không phải chê rồi. Nhưng một mình một người bên ngoài, ăn cơm kỳ thực chủ yếu không để mình chết đói. Ngay cả cá dưa chua Tĩnh Nam Hầu kia, thứ gọi là dưa chua kia, ngay cả Trịnh Phàm cũng không thể nhận ra đó là dưa chua. À, lửa vẫn chưa đủ. Trấn Bắc Hầu tiếp nhận đùi dê từ trong tay Trịnh Phàm, một lần nữa chuyển động nướng, người sành sỏi ăn uống tự nhiên phải chú ý đến lửa. Trịnh Phàm cũng không sợ sệt trách tội, thấy Trấn Bắc Hầu tự mình xoay đùi dê nướng, Trịnh Phàm bèn lấy bình đặt trên mặt đất, sau đó bắt đầu để đồ gia vị theo thứ tự trên mặt đất. Bắt đầu trấn Bắc Hầu không để ý. Thấy Trịnh Phàm đặt từng đồ gia vị đâu vào đấy, mà căn cứ theo thời gian chính xác, trong lòng kinh ngạc, tùy tiện nói, đầu bếp. Ăn ngon mà thôi. Có đám người tứ nương, Trịnh Phàm tự nhiên có điều kiện ăn uống sung sướng, hơn nữa Trịnh Phàm chưa bao giờ cho rằng, dưới điều kiện cho phép, tận lực truy cầu hưởng thụ ăn uống có tội lỗi gì. Cha cha, ngươi tên là gì? Trước kia ta là hộ thương giáo úy Hổ Đầu Thành dưới trướng tỉnh Nam Quân Bắc Phong quận. Há, ngươi chính là Trịnh Phàm. Ngươi nhận ra ta? Nhận ra, càn quốc nơi đó chơi vui sao? Ngươi nhiều thêm một chút sẽ chơi vui hơi. Ha ha. Cần bao nhiêu người? Hiện tại mà nói, có 5.000 kỵ, có thể qua lại ba quận phương Bắc của càn quốc, nếu có 30.000 kỵ, biên quân của càn quốc cũng phải đến lễ tống chúng ta xuất cảnh. Lễ tống cái từ này, thú vị. Ta cũng cảm thấy như vậy. Trấn Bắc Hầu hơi hơi cười nói, ta nhớ trong sổ con của Điền Vô Kính, có phương lược ngươi cung cấp công càn quốc, chủ trương chính là lấy quân đoàn kỵ binh kết hợp với giả chiến tiêu diệt quân giả chiến tinh nhuệ của biên quân càn quốc. Đúng vậy, biên quân càn quốc đã hủ bại nghiêm trọng, binh ngạch không đủ, lương bổng cũng không đủ, lúc trước ta đánh Miên Châu Thành. Kỳ thực lúc ấy có 2-3.000 thủ binh Miên Châu Thành đứng trước cửa thành, nhưng họ đều rành kỹ năng cầm quốc hơn cầm đao kiếm. Điều duy nhất tạo thành uy hiếp với chúng ta, chính là các gia đình và tướng lĩnh biên quân càn quốc, thêm nữa là kỵ binh giả chiến ba trấn. Nhưng cái này không giống lời lúc trước ngươi nói, con số trên do ngươi dùng thủ đoạn mềm dẻo cắt thịt. Ngài hỏi thế nào, ta đáp thế nấy. Trấn Bắc Hầu nói, hừm, đầu tiên tiêu diệt quân tinh nhuệ giả chiến biên quân càn quốc, lại tiến thẳng vào sào huyệt địch, cái này có mạo hiểm quá không? Ta hỏi ngài một chút. Đại yến ta, tam đại quân, thực lực xếp hạng thế nào? Trấn Bắc quân đệ nhất. Thực chí danh quy. Trấn Bắc quân bất luận phương diện nào từ tố chất binh lính, hay kinh nghiệm thực chiến, đều hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu đệ nhất quân đoàn kỵ binh phương Đông. Tỉnh Nam quân xếp vị trí thứ hai. Vì sao tỉnh Nam hầu xếp thứ hai? Trịnh Phàm hỏi. Tỉnh Nam quân chỉ có 5 vạn, tuy rằng có 5 vạn quân dự bị hậu doanh, nhưng so với 20 vạn cấm quân, gần như quá khập khiễng. Trăm năm trước, lúc chiến sự kịch liệt, cấm quân trong kinh xuất kinh là chuyện bình thường, bất luận đi phương Bắc đánh Man tộc. Hay đi phương Nam đánh Tấn quốc cùng Càn quốc, hầu như bôn ba không ngừng. Bây giờ, biên cảnh Thái Bình không đại chiến nhiều năm, cấm quân đã gần mấy chục năm nhàn rỗi. Người nhiều hơn nữa, giáp trụ ngăn nắp thế nào, chung quy chỉ là trò méo mó, không sánh được với biên quân dũng mãnh. Chương 228, vốn ăn không đủ no, đúng vậy, nếu đại yến ta có thể làm thịt quân tinh nhuệ càn quốc tại ba trấn phương Bắc, lại lấy một nhánh 10 vạn thiết kỵ tiến thẳng vào sào huyệt địch, dù cho quân đội càn quốc xưng 80 vạn, nhưng rốt cuộc có thể lấy ra bao nhiêu binh hay sĩ tốt? Trịnh Phàm dừng một chút, lại nói tiếp, coi như Càn Hoàng hạ chiếu Cần Vương, chiêu binh mãi mã toàn thiên hạ, huy động binh lính các nơi ở Càn Quốc, nhưng khả năng phối hợp tác chiến của bọn họ rất kém. Khi đó, 10 thiết kỵ đại yến ta có thể sang phẳng kinh thành Càn Quốc, đánh đổ hoàng thất Càn Quốc. Từ đó về sau, huyết dũng Càn Nhân sẽ tán loạn, tất cả còn lại, không công tự phá. Chắc vậy. Đúng. Người trẻ tuổi, nhuệ khí thịnh, là chuyện tốt. Ha ha, theo ngươi nói như vậy, thật muốn động binh công Càn, không cần nửa năm, quốc thổ phương Bắc Càn quốc sẽ rơi toàn bộ vào tay ta. Đúng, có lẽ Càn quốc chỉ có thể còn lại vượt qua Càn Giang phương Nam. Một hơi ăn quá nhiều, có thể dễ dàng khiến mình chết no. Trước tiên đánh xuống là được, đại yến ta chỉ cần đóng quân tạo thành ranh giới mới với Càn quốc, phần đất còn lại tự nhiên thuộc về ta. Ha ha, được lắm. Trấn Bắc Hầu đối với sách lược của Trịnh Phàm ngược lại không tiếp tục bình phẩm gì. Kỳ thực, Trịnh Phàm rõ ràng, phương pháp của mình tuyệt đối phù hợp nhu cầu trước mắt của Yến quốc. Điền Vô Kính tự diệt cả nhà, hơn nữa tỉnh Nam quân lên phía Bắc phong tỏa phụ cận Kinh Đô, tuy nói đã phong tỏa tin tức này, nhưng kỳ thực Yến Hoàng đã bắt đầu thanh tẩy Môn Phiệt rồi. Khả năng, chờ khi bắt đầu lâm triều, chính là thời khắc kết thúc đồ đao. Nhưng coi như róc xương liệu độc, tự thân của ngươi thiếu hụt vô cùng lớn, việc chiến tranh thắng lợi đối ngoại lại là phương thức tốt nhất chuyển dời mâu thuẫn trong quốc nội. kết hợp bản thân quốc lực và nhân khẩu Yến quốc. Lại tính cả thời gian quốc nội Yến quốc mâu thuẫn, thậm chí nên tính cả tuổi thọ của Yến Hoàng và Trấn Bắc Hầu. Thời gian Yến quốc xác thực không nhiều, bọn họ không thể trì hoãn. Trái lại Càn quốc, bọn họ cũng thiếu thời gian, nếu như không thể đánh chết bọn họ, cho họ cơ hội thở dốc cải cách, đó chính là tai nạn của Yến quốc. Cho nên lấy chiến lược tiến công chớp nhoáng tấn công Càn quốc là lựa chọn duy nhất. Mặt khác, cái này cũng tính đến trường hợp Tấn quốc và Sở quốc thừa cơ khởi binh tấn công. Đùi dê nướng này không chỉ cân nhắc lựa chọn thịt dê, bộ phận thịt dê. Còn phải cân nhắc con dê này trước khi chết nuôi loại cỏ khô gì, từ đó suy đoán được chọn than củi nơi nào, thậm chí ngay cả đồ gia vị này, thiếu một cái cũng không được, nếu thiếu một cái sẽ mất đi phong vị của nó. Người bình thường ăn thịt dê nướng, chỉ biết đặt thịt dê lên nướng, không khỏi quá tầm thường. Ngài nói đúng lắm. Được rồi, khối này chín, có thể ăn trước. Trấn Bắc Hầu lấy ra một cái đao nhỏ, bổ xuống một tảng lớn thịt dê đưa cho Trịnh Phàm. Vừa vặn lúc này, một con chó lai sói từ đằng xa trong vườn hoa chạy như bay đến. Ha ha, tên này cứ nướng kỹ liền chạy đến. Đúng là mũi chó. Lúc con chó lại gần đây, Trịnh Phàm cầm thịt dê trong tay đưa cho nó. Không ngờ, Trấn Bắc Hầu thấy cảnh này về sau, lúc này quát lớn, nào có đạo lý ngươi không ăn để cho súc sinh ăn trước. Ngài nói phải, ngài nói phải. Trịnh Phàm chỉ mình ăn trước. Lập tức, Trấn Bắc Hầu lại bổ xuống một miếng thịt, mình gặm vài miệng về sau, lúc này mới đem xương dê còn một chút thịt ném cho con chó kia. Chó lai sói nằm sấp trên mặt đất, ông xương gặm. Nó theo ta cũng khổ, trong ngày thường nếu như không ra đi săn thú, ngay cả một ngụm canh cũng không có. Cái này không phải Trấn Bắc Hầu khiêm tốn hoặc kêu khổ. Quy củ ăn uống của Trấn Bắc Hầu phủ Trịnh Phàm rõ ràng, tiêu chuẩn thức ăn hầu gia giống quân doanh. Lúc trước tòa sư và Trương Công Công theo lục hoàng tử không chịu được thức ăn của hậu phủ, còn để Trịnh Phàm cố ý ra ngoài chợ mua thịt về ăn. Không giống Tĩnh Nam Hầu chính là, Trấn Bắc Hầu vào kinh đi toàn đức lâu một hơi ăn hết xong mấy con vịt quay, khả năng không phải do tiểu lục tử cổ động, mà hắn thật sự ở hậu phủ nhịn gần chết, muốn ăn thịt. Lúc đánh trận, tướng lĩnh làm gương, cùng các binh sĩ ăn một bữa cơm, cổ vũ sĩ khí cũng ghê gớm rồi. Trấn Bắc Hầu Phủ đã trải qua cuộc sống như tại Hầu Phủ. Kiên định không biết bao nhiêu năm, Trịnh Phàm tin tưởng, không phải người thèm khát đồ ăn đến trình độ nhất định, sẽ không làm chuyện mới tờ mờ sáng đã đi nướng đùi dê ăn. Lúc này, Ngụy Trung Hà bước nhanh tới. Trước tiên Ngụy Trung Hà liếc mắt nhìn Trịnh Phàm, lập tức nhìn về phía Trấn Bắc Hầu, nét mặt già nua cười tươi như đóa hoa cúc non, nói, Hầu gia, bệ hạ để nô tài đến chỗ ngài lấy thịt. Trấn Bắc Hầu đưa tay chỉ Trịnh Phàm, nói, chỉ có một cái đùi dê, vốn định chừa cho hắn một chút xương và ít thịt còn lại, hiện tại có thêm một người ăn, nói cho bệ hạ chúng ta biết. Thịt không đủ, hắn không có phần rồi. Lần này Trịnh Phàm cảm thấy phần thịt dê trong tay mình, ăn không được, không ăn cũng không được, bởi vì mình đang khẩu phần của Yến Hoàng. Lúc này Ngụy Trung Hà sốt ruột, nói, ôi, hầu gia ta, lúc bệ hạ biết hầu gia ngài ở chỗ này nướng đùi dê. Đã cố ý dặn dò ngự thiện phòng bên kia miễn đồ ăn sáng hôm nay, sáng nay bệ hạ chúng ta chờ thịt dê của ngài đi lóc vào bụng để vào triều đấy. Mùi thịt dê bám vào người, hắn không sợ bị cười sao? Sao có thể, bệ hạ ngồi trên long ỷ, muốn hôi chỉ có nô tài thôi. Cái này cho hắn, bản hầu ăn không đủ no. Vậy thì nô tài đi dặn dò ngự thiện phòng bên kia mang đến một cái đùi dê khác cho hầu gia ngài. Ai, thôi thôi. Trấn Bắc Hầu dùng dao bổ xuống một tảng thịt dê lớn, ném cho Ngụy Trung Hà. Ngụy Trung Hà vội vàng đưa tay đón lấy, tự hồ sợ thịt dê lạnh, lại lần thứ hai bước như đi cát quát, chạy như bay về ngự thư phòng. Ngươi ăn tiếp đi. Trấn Bắc Hầu đưa tay chỉ Trịnh Phàm nói. Vâng, hầu gia. Lúc trước gọi chính là ngài, tự xưng là ta, hiện tại nếu Ngụy Trung Hà đã gọi người ta là hầu gia, mình cũng phải đổi giọng rồi. Trấn Bắc Hầu cắm đao nhỏ trên thịt dê còn lại, nói, ngươi hiểu được. Tại sao bản hầu không tranh thịt dê này với bệ hạ rồi? Tỳ chức không dám nói. Ngươi thật thú vị, bản hầu hỏi ngươi sự tình đùi dê, có gì không dám nói? Như vậy đi, nếu ngươi có thể nói thật hay, có thể làm bản hầu cảm thấy thỏa mãn, ha ha, bên trong một trấn của bản hầu hình như còn thiếu một chức tham tướng. Trịnh Phàm hít sâu một hơi, cầm khối thịt dê trong tay quơ quơ, cố ý dùng một giọng tang thương nói, của cải mỏng, chỉ có một cái đùi dê, vốn ăn không đủ no, lại giằng co, có ý gì? Chương 229, chẳng bằng không đếm xỉa. Bên trong ngự thư phòng, Ngụy Trung Hà đang từng chữ ghi nhớ lời của Trịnh Phàm, hơi có chút trì hoãn, tay trái của hắn cũng ở đó nhẹ nhàng run rẩy, có thể nói là đồng bộ dẫn âm, thậm chí ngay cả ngữ khí, đều đang mô phỏng Trịnh Phàm. Cơ Nhượng Hào xé một miếng thịt dê nhét vào trong miệng từ từ nghiền ngẫm nói, tiểu tử này, thú vị, khó trách Thành Quyết chơi với hắn như vậy. Cơ Thành Quyết là tên của Lục Hoàng tử. Bệ hạ, tiểu tử này lòng dạ sắc bén, trong lòng nô tài cũng vô cùng thích. Đây là lần thứ hai Ngụy Trung Hà nói lời này có ý là. Hắn thật sự thưởng thức Trịnh Phàm, cảm thấy Trịnh Phàm rất thích hợp sinh hoạt trong cung. Môi trường hoàng cung vốn là một cái rọ nuôi cổ, người có thể từ tiểu thái giám tận chót từng bước leo lên vị trí đại thái giám, đều cần tâm cơ và thủ đoạn. Nhưng cung đình rốt cuộc không phải sa trường, cũng không phải giang hồ. Thân phận của hoạn quan vốn không trọn vẹn, kỳ thực cũng không tính là người, tất cả phải dựa vào chủ tử nhà mình. Cho nên, năng lực làm chủ nhân vui mới là bản sự sinh tồn đầu tiên của thái giám trong cung đình. Điểm này, Ngụy Trung Hà rất xem trọng Trịnh Phàm. Có thể tạo niềm vui cho Lục Hoàng tử, có thể tạo niềm vui cho Tĩnh Nam Hầu, trước mắt là Trấn Bắc Hầu, ngay cả bệ hạ, cũng nói hắn thú vị. Cộng thêm, ban ngày một màn Trịnh Phàm tự tay dùng vỏ đao phế bỏ Tam Hoàng tử, cũng để Ngụy Trung Hà nhìn thấy Trịnh Phàm chôn giấu nhiều thứ ở trong lòng. Ai, loại người này, đúng là trời sinh làm đại sự. Đặt tại giang hồ, tương đương với võ giả có thân thể tiên thiên viên mãn, tương đương với luyện khí sĩ có dung khí cơ. Chỉ tiếc, Ngụy Trung Hà cũng rõ ràng, phỏng chừng mình không có cơ hội đi cắt cái ấy của Trịnh Phàm, để Trịnh Phàm nhận mình làm cha nuôi rồi. Nếu để hai vị hầu gia kia biết mình đoạn mất cái ấy của tướng tài mà bọn họ thưởng thức, hí. Không phải nghĩ, à, vậy thì thú vị, ngươi tên hoạn hàng này yêu thích hắn, vô kính nói rõ muốn dẫn hắn, hiện tại Lương Đình cũng cảm thấy hứng thú tên tiểu tử này rồi. Tiểu tử này, đúng thật là hàng hiếm, hàng quý. Sao có thể, tiểu tử này vô luận ở đâu, không phải đều là người của bệ hạ sao? Trấn Bắc hầu gia nghĩ cách kéo hắn. Tiểu tử này đáp ứng hay không vẫn còn khó nói, rốt cuộc Tĩnh Nam Hầu đối với hắn càng không tệ. Nhưng bất luận làm sao, chỉ cần bệ hạ mở lời, tiểu tử này còn không lập tức hùng hục quỳ sát đất trước mặt bệ hạ sao? Hoàng đế Yến Quốc cười nói, phế bỏ Trẫm nhi tử. Trẫm không ngại, ngươi nghĩ trong lòng hắn sẽ không ngại. Cái này, Hảo Cương phải dùng trên lưỡi đao, tiểu tử này là người Bắc Phong quận, trước kia cũng có thể là thủ hạ Trấn Bắc quân của Lý Lương Đình. Làm sao để vô kính đoạt trước? Bẩm bệ hạ, nô tài đi thăm dò lý lịch của hắn, sớm nhất, hắn do quận chúa đề bạt lên, bởi hắn từng lập xuống chiến công, trảm thủ cấp thủ lĩnh Sa Thác Bộ Lạc. Nhưng chỗ quận chúa, hắn chỉ là hộ thương giáo úy, nói dưới trướng Tĩnh Nam quân, nhưng đơn giản chỉ làm việc nhàn hữu danh vô thực mà thôi. Sau đó triều đình có ý tưởng điều quân bắt xuống Nam. Tiểu tử này bị phái đến Ngân Lãng quận làm thủ bị bảo trại rồi. Cơ Nhượng Hào trầm ngâm một chút, nói, đi nơi nào? Bẩm bệ hạ, đi binh bộ. Thành Quyết làm. Tiểu nhi tử binh bộ thị lang Tưởng Văn Châu thua nợ không ít bạc của sòng bạc trên danh nghĩa của Lục Điện Hạ. Ồ! Thành Quyết không che lấp sao? Bẩm bệ hạ, đây là lần đầu tiên Lục Hoàng tử bắt tay xếp người của mình vào. Hắn ngược lại có nhãn quan, tên Trịnh Phàm này, đúng là một nhân tài. Xem ra, không chỉ hai vị hầu gia cùng nô tài thưởng thức hắn, ngay cả bệ hạ cũng thưởng thức hắn rồi. Nô tài thật sự ghen tị với tiểu tử này. Đây là phúc báo mấy đời tu được, mới được vận thế bây giờ. Cơ Nhượng Hào cười nói, ngươi, tên hoạn quan này, ngày thường bảo ngươi đọc thêm nhiều sách, ngươi cứ không, chỉ biết thu dưỡng con nuôi khắp nơi và mua sắm điền sản cho mình. Ngụy Trung Hà nói, bệ hạ, nô tài này ngu muội, đọc sách không vào, đời này nô tài chỉ có tâm tư duy nhất. Chính là hầu hạ bệ hạ đến lúc bất động, về sau trở về mua điền trang, lập một cái từ miếu, mỗi ngày nô tài còn có thể tiếp tục cầu phúc cho bệ hạ. Nịnh nọt, không chân thật, nhà ngươi một thân luyện khí sĩ sắp đuổi kịp thái lão tiên sinh rồi chứ. Không được không được. Bản lĩnh thái gia, lão nô mới học được một ít gia long thôi. Danh xưng thái gia này, chính là vị luyện khí sĩ kia không tiếc bị thương nặng cũng phải hộ tống một nhà tiên hoàng an toàn rời kinh, có thể nói hắn cũng là ân nhân cứu mạng của bệ hạ. Đừng nói cái này, trẫm đánh giá lão ta không sống thọ hơn ngươi đâu. Vậy thì càng bớt việc, thời điểm bệ hạ ngài đi, lão nô cũng tiện thể đi, lên trên trời, lão nô có thể tiếp tục hầu hạ bệ hạ. Ha ha, luận phần nịnh nọt, Trịnh Phàm không thể bằng ngươi. Đây chính là bản lĩnh để lão nô sống yên phận. Ai, ngươi, ngươi. Yến Hoàng xoay chuyển vần trán. Nói, của cải mỏng, đùi dê không đủ phân, chỉ từng đó gia sản không đáng đi tranh, không bằng chẳng thèm đếm xỉa, đi bên ngoài vì đại yến ta mở mang bờ cõi. Tâm trạng Ngụy Trung Hà rùng mình, nói, bệ hạ, đây chính là ý của tiểu tử kia sao? Hắn vẫn dám nói, dám nói. Để Ngụy Trung Hà kinh ngạc nhất chính là, hắn lại có thể thấy rõ. Người này tâm lớn, đã nhìn thấu qua. Đây chính là đánh giá của Yến Hoàng đối với Trịnh Phàm. Nhưng hắn không biết, sau lưng Trịnh Phàm có Lục Hoàng tử giống cha nhất, cộng thêm một chuyên gia phân tích như người mù bắt, tương đương với hai vị cố vấn cùng ngươi xem bản tin thời sự. Ngươi nhất định nhìn ra nhiều thứ hơn so với người khác. Lúc trước, hắn nói xong phương pháp công càng về sau, Lương Đình cùng hắn nói những câu nói kia. Trấn Bắc Hầu Gia dạy hắn làm sao nướng đùi dê. Ánh mắt Yến Hoàng quét về phía Ngụy Trung Hà, Ngụy Trung Hà lập tức vả miệng, hai tiếng miệng, quất đến không vang, nhưng Ngụy Trung Hà lại lập tức quỳ sát đi. Nô tài nói lỡ, xin bệ hạ trách phạt. Kỳ thật, đây không phải Ngụy Trung Hà nói sai cái gì, bởi Ngụy Trung Hà nói không sai, Lý Lương Đình đúng là để Trịnh Phàm nói xong phương pháp công càng mới bắt đầu dạy Trịnh Phàm làm sao nướng kỹ đùi dê. Nhưng cái sai ở đây chính là, trong giọng nói của Ngụy Trung Hà, cảm giác Lý Lương Đình chẳng đáng gì, nhẹ như cánh ve, hắn bị Yến Hoàng bắt lỗi rồi. Mỗi một địa phương ít nhiều đều kỳ thị vùng miền, cũng có việc kỳ thị nghề nghiệp, đây chính là bản tính nhân loại. Mà hoạn quan kỳ thực vốn là đáy nghề nghiệp kỳ thị, gần như đứng chót nhất. Ánh mắt Yến Hoàng rơi trên người Ngụy Trung Hà, phía sau lưng Ngụy Trung Hà đổ mồ hôi lạnh. Ngươi nói vị Ngụy Trung Hà đang kỳ thị xuất thân của Lý Lương Đình, vậy ngươi quá khinh thường vị trưởng ấn ti lễ giám đại yến này rồi. Kỳ thực. Hắn đang thăm dò Yến Hoàng rốt cuộc có tâm ý chân thực với Trấn Bắc Hầu không, thân là nô tài, ngươi phải nhìn tâm ý chủ nhân hành sự, đây là bản năng của hắn, thấm vào thân trong xương tủy. Chương 230, đẩy đi. Nhưng hiển nhiên, cảm tình của bệ hạ đối với Trấn Bắc Hầu đã sớm mẫn cảm đến mức độ này rồi. Đứng lên đi. Nếu có lần sau nữa, ngươi sớm đi thủ lăng chờ trẫm đi. Bệ hạ, lão nô không dám. Ngụy Trung Hà từ từ đứng lên. Tuy nói Lý Lương Đình nói đang nướng đùi dê, nhưng thật ra biến tướng nói phương pháp của Trịnh Phàm rất đúng. Ngươi làm tướng, trong mắt chỉ nghĩ làm thế nào đánh bại kẻ địch trước mắt, làm sao công thành trước mắt. Người xưa đã nói, thiên quân nhất tướng khó cầu, nhưng trẫm xem ra, ngàn tướng dễ kiếm, một soái khó cầu. Nếu trẫm nói cho ngươi biết. Phương lược Trịnh Phàm nói, cùng với sách lược của ta, Lý Lương Đình và Điền Vô Kính, gần như không khác nhau chút nào, ngươi lão hoạn này có cảm tưởng gì không? Ngụy Trung Hà đột nhiên quỳ dập đầu xuống nói, lão nô chúc mừng bệ hạ lại thu được một vị nhân tài. Ví dụ như nướng đùi dê, cần cân nhắc trước khi dê bị giết ăn gì, muốn cân nhắc than củi, muốn cân nhắc hương liệu vân vân. Cái này giống như quan to trấn thủ một phương, hoặc như soái tài lĩnh đại quân, cần phải suy nghĩ, động não, không chỉ tính toán một trận chiến trước mắt hoặc một thành trước mắt, mà cần phải cân nhắc thêm chính trị, kinh tế, văn hóa, các loại biến hóa giữa mình và đối phương. Thứ này gọi là bố cục. Chỗ để Lương Đình cùng với Yến Hoàng chỗ thưởng, chính là bên trong phương lược của hắn thể hiện ra loại bố cục kia. Đương nhiên, Yến Hoàng cùng Trấn Bắc Hầu không biết chính là, phía sau Trịnh Phàm rốt cuộc có bao nhiêu người tham mưu. Tưởng gia vẫn ở trên diệt môn sách hay hình đồ sách? Bẩm bệ hạ, trên hình đồ sách. Đưa lên diệt môn sách đi. Vâng, bệ hạ. Đúng rồi, Thành Quyết có phải ở ngoài thành thăm một tòa miếu? Đúng bệ hạ, là một tòa miếu thổ địa, nhưng phía sau lại có bài vị Mẫn gia. Còn có Mẫn phi nương nương. Ai, đứa nhỏ Thành Quyết đáng thương. Ngụy Trung Hà đứng ở bên cạnh, không dám lên tiếng. Giây lát, Yến Hoàng mở miệng nói, đẩy đi. Ăn no sao? Bẩm hầu gia, Ti chức ăn no rồi. Chỉ ăn một chút. Ti chức không quen sáng sớm ăn đồ nhiều mỡ như vậy. Đó là bởi ngày tháng ngươi trải qua quá thoải mái rồi. Bản hầu nếu như nói ước ao ngươi, ngươi tin không? Trịnh Phàm nói, tin. Ồ. Bởi vì cơm canh hầu phủ rất khó ăn. Ai, đúng là khó ăn, ngươi biết không, trước đây bản hầu chỉ ngóng trông cơ hội vào kinh, khi ta còn bé vào kinh đã cướp đùi gà của bệ hạ rồi. Trịnh Phàm. Dù sao nơi này cũng là hoàng cung, Trấn Bắc hầu ngươi có thể kể chuyện ngày xưa với Yến Hoàng, nhưng Trịnh Phàm rõ ràng, mình không thể đáp lời. Trấn Bắc hầu đi phía trước, Trịnh Phàm đi theo phía sau. Trong tay Trịnh Phàm, còn ông một đống lớn công cụ nấu nướng của Trấn Bắc hầu. Trấn Bắc hầu là một người thực dụng, chạy ngự hoa viên nướng đùi dê còn tự mang công cụ đến, hơn nữa còn không quên mang đi. Lúc đi qua cửa đình, Trịnh Phàm cảm giác một cái vị nướng sắp rơi, liền gọi một tên trong hai tên lính đứng gác cửa đình nói, huynh đệ, giúp ta xách một chút. Tên thị vệ kia lập tức đưa tay hỗ trợ. Vừa mới tiếp nhận, Trịnh Phàm thấy có hai tên giáp sĩ chạy tới. Một người che miệng thị vệ này, tên còn lại vác đao để vị trí cổ tên thị vệ này. Trịnh Phàm sửng sốt một chút, hai tên giáp sĩ kia cười cợt với Trịnh Phàm cũng cười lại, biết đối phương tựa hồ nhắc nhở không muốn máu tươi bắn lên người mình. Trịnh Phàm lùi về sau hai bước. Phốc. Vết đao xẹt qua tên thị vệ nhiệt tình này. Tên giáp sĩ giúp cầm giá nướng đưa cho Trịnh Phàm, nói, đại nhân, ti chức giúp ngài cầm. Há, cảm tạ, ngươi giúp ta chồng lên là tốt rồi, chồng chỉnh tề một chút. Tốt, đại nhân. Tên giáp sĩ còn lại kéo tên thi thể tên thị vệ kia rời đi. Một lần nữa thu dọn vỉ nướng, Trịnh Phàm tăng nhanh tốc độ lại đuổi theo Trấn Bắc hầu. Thời điểm Trịnh Phàm chạy băng băng, rõ ràng cũng thấy một đám giáp sĩ chạy băng băng. Dọc theo đường đi, mấy tên thị vệ lúc trước hành lễ với hắn, sau một khắc đã bị giáp sĩ chạy tới giết chết hết rồi. Nói chung không giết chết toàn bộ, ví dụ mấy người tuần tra, một người trong đó bị giết về sau, lập tức có một tên giáp sĩ thay thế vị trí người bị giết, mọi thứ thoạt nhìn như bình thường, người tuần tra vẫn đi tuần, người đóng giữ còn đang đóng giữ. Tất cả như một con gió, thổi lại đây. Lúc ngươi xoa mắt, khi mở ra tựa hồ tất cả không có gì thay đổi. Làm sao, còn có thể dịch chuyển được sao? Trấn Bắc hầu mở miệng nói. Vẫn được. Hừm, người trẻ tuổi, phải làm thêm việc. Trấn Bắc hầu không giải thích chuyện xảy ra trong cung, Trịnh Phàm cũng không hỏi, kỳ thực trong lòng Trịnh Phàm đại khái đã đoán được nguyên nhân gì. Thế gia môn phiệt nhuộm dần đại yến khắp mọi nơi, đặc biệt đám thị vệ trong hoàng cung. Bởi người bình thường khó có thể động chạm tới những chức vị này, rốt cuộc khoảng cách tới đại nhân ngắn như vậy vậy, cơ hội tự nhiên lớn hơn rồi. Trước ẩn nhẫn không phát. Hiện tại, từ khi tỉnh Nam hầu đồ diệt Điền gia, chuyện đã bắt đầu rồi. Đại khái, không chỉ hoàng cung xuất hiện đại thanh tẩy, trong cấm quân, nói không cùng lúc này đã có một hồi mưa tanh gió máu, cộng thêm đại hoàng tử quản lý quận binh Thiên Thành quận, khẳng định cũng đang chấp chưởng sự việc tương tự. Đây chính là sức mạnh của môn phiệt, bọn họ ở khắp mọi nơi, sức ảnh hưởng của bọn họ, gần như có thể chạm tới mọi phương diện của quốc gia, đồng môn phiệt, chính là tróc xương liệu độc. Phía trước, vài đội thái giám và cung nữ vội vã đi về phía hậu cung, phía trước mỗi đội ngũ đều có một đại thái giám mặc áo đỏ dẫn đầu. Bọn họ, đi mời một ít nhóm phi tần trong cung, quy thiên. Nữ nhân trong nhà đế vương thường thường trở thành công cụ chính trị gia. Trước vì lôi kéo quan hệ, con gái ta đến tuổi rồi, ngươi đến cưới chứ. Sau khi cười nhà này, một nhà kia ngươi cũng không thể lạnh nhạt. Này này này, còn có kia kia, cũng muốn kết hôn. Nữ nhân trong hậu cung, sau lưng rất nhiều người chính là gia tộc, hơn nữa có thời điểm vì thông gia chính trị sâu sắc hơn, hoàng đế còn phải nỗ lực cày cấy giúp các nàng thụ sinh ra các hoàng tử hoặc công chúa mang huyết mạch mẫu tộc các nàng. Liên tưởng tiểu lục tử nói, gần nhất cha hắn vẫn cày cấy trên người mấy vị mỹ nhân hạ hàng càn quốc. Đánh giá hẳn muốn sinh ra một hai người có huyết thống càn quốc, để đời sau thuận tiện dựng binh thống trị càn quốc đi. Sự tình đắc thủ thú vị thế nào đi nữa, chỉ cần thêm nhiệm vụ chính trị, vẫn khô khan vô vị rồi. Một mồi lửa dẫn phát từ Điền gia, rất nhanh lan ra toàn bộ Yến quốc. Lúc này cất bước vào hoàng cung, trong lòng Trịnh Phàm cảm giác hơi kích động, loại kích động này, đại khái bắt nguồn từ cảm giác mình có thể trở thành người chứng kiến thời khắc lịch sử đi. Phía trước xuất hiện một nam tử mặc thân giáp trụ màu đen, giáp trụ hẳn là kiểu dáng trấn bắc quân, bên người nam tử có một cái rương gỗ. Hầu gia, xin mời mặc áo giáp. Áo giáp nặng như vậy, thật sự không muốn khoác. Trấn Bắc Hầu lắc đầu một cái, nhưng không thể làm gì.